Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Ai là cái cuối cùng? 69. Chương 515. Ai là cái cuối cùng? 69. Nếu như Từ Cương xuất thủ, như vậy đưa tay một nháy mắt, hắn tự nhiên mà vậy muốn bị đánh trúng. Không có cách nào, Từ Cương cuối cùng chỉ có thể làm ra xử lý trước mặt cái này quân người Phương Anh lại đến. Thu hoạch chiến lợi phẩm quyết định, đối phương có súng, mà lại là một thanh súng máy hạng nhẹ. Thứ này là từ Trần Thiếu Bình trên thân đạt được. Đã từng nhìn gặp qua Trần Thiếu Bình dùng thanh này súng máy hạng nhẹ trực tiếp xử lý một cái khác. Diệt thiên người Từ Cương không tiếp tục dùng nhiệm vụ bên trong người vũ khí, mà là trực tiếp từ sau lưng của mình rút ra lúc đầu vũ khí. Kia là một thanh trường thương, thân thương đen nhánh bóng loáng, đầu thương tạo hình cổ phác. Toàn thân trên dưới nếu như nói thương này có cái gì độc đáo chỗ, chính là tại đầu thương bên trên treo kia một chuỗi sáng loáng hạt châu. Kỳ thật cái này không hề chỉ là một chuỗi hạt châu, mà là một chuỗi có đặc thù tác dụng ám khí. Chỉ cần trường thương đâm vào mục tiêu trong thân thể, coi như không phải là yếu hại, những này ám khí cũng có thể bắt đầu hút máu. Cho nên, chỉ cần đối phương trúng đạn, đối phương cũng có thể rất nhanh chết bởi mất máu quá nhiều. Khi nhìn thấy Từ Cương từ trong hư không rút ra dạng này một thanh trường thương về sau, Đinh Trúc con mắt càng là híp lại. Đối với bọn họ những này diệt thiên người tới nói, những vũ khí này bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút đặc thù thuộc tính. Mà những này thuộc tính đặc biệt hiển nhiên là muốn so nhiệm vụ này bên trong vũ khí thuộc tính tốt hơn rất nhiều, cho nên cái này có chút trong nhiệm vụ để cho công bằng, sẽ hạn chế thiết lập lại người hoặc là diệt thiên người sử dụng vũ khí số lần. Giống như là ở cái này nhiệm vụ bên trong, Đinh Trúc đủ khả năng sử dụng vũ khí số lần chỉ có 3 lần. Nàng tin tưởng đối diện diệt thiên người cũng giống như nhau. Chính là bởi vì có vũ khí sử dụng hạn chế, cho nên đối với mỗi một lần sử dụng vũ khí sử dụng thời cơ đều cần phi thường châm trước. Đinh Trúc đến hiện tại chỉ sử dụng 2 lần vũ khí. Đồng thời cái này 2 lần vũ khí đều là nhắm vào Trần Thiếu Bình sử dụng. Không phải nàng lãng phí, mà là Trần Thiếu Bình người này thật sự là quá khó đối phó rồi. Bây giờ đối với mặt diệt thiên người tại nhiệm vụ còn chưa kết thúc thời điểm liền trực tiếp lấy ra vũ khí, thoạt nhìn là đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên trực tiếp liền muốn gây nên mình vào chỗ chết ở trong. Từ Cương từ vừa rồi lần thứ nhất nhìn thấy nữ sinh này bắt đầu thì có một loại hoài nghi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nữ sinh này không quá giống là trong nhiệm vụ người, mà giống như là một cái thiết lập lại người, hoặc là một cái diệt thiên người. Nhưng là bởi vì trong tay hắn phân biệt thiết bị đã sử dụng hết, cho nên toàn bộ chỉ có thể dựa vào suy đoán. Hắn lấy ra vũ khí có hai cái mục đích. Cái thứ nhất chính là muốn phải nhanh lên một chút giải quyết đối phương. Một cái khác cũng là muốn thăm dò một chút đối phương. Dù sao, chỉ cần trông thấy mình lộ ra vũ khí, nếu như là thiết lập lại người hoặc là diệt thiên người khẳng định cũng sẽ lộ ra vũ khí của mình. Dù sao so với vũ khí của bọn hắn tới nói, nhiệm vụ bên trong thế giới vũ khí thật sự là có chút không đáng chú ý. Thế nhưng là Phương Anh giống như căn bản cũng không có chú ý tới cái này vũ khí có cái gì không. Cùng một loại, xông lại một bên chạy một bên hướng phía mình nổ súng. Cái này khiến Tử Cương cơ bản đã khẳng định đối phương khẳng định không phải diệt thiên người hoặc là thiết lập lại người. Thế là, trong lòng của hắn hơi buông ra một chút, bất quá, liền xem như dạng này. Hắn đối với Đinh Trúc ra tay thế nhưng là không có một chút điểm nể mặt. Mỗi lần đều là hướng phía chỗ yếu hại của nàng đâm vào. Tại hơi rõ ràng một chút đối phương kịch bản về sau, Đinh Trúc liền không ở thăm dò. Nàng bắt đầu đối với phương tiến đi tinh chuẩn xạ kích. Từ Cương lập tức liền phát giác ra được không cùng đi. Nếu như nói vừa rồi cái này gọi là phương anh giọng nữ chỗ xạ kích ra đạn, cơ bản trên đều là đánh hụt. Như vậy từ vừa mới bắt đầu, nàng mỗi một súng đều phi thường chính xác. Có một lần, nếu không phải mình né tránh đến nhanh, chỉ sợ liền đã bị nàng một thương bể đầu. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Súng ống đương nhiên muốn so vũ khí lạnh hung mãnh. Bất quá trường thương cũng có thuộc tính đặc biệt. Tại vũ khí bên trên không có quá nhiều chênh lệch. Trên kỹ xảo giống như cũng không có quá lớn chênh lệch thời điểm. Hiện tại hai người liều chính là xem ai vận khí tốt hơn rồi. Vì hiện ra vũ khí mình ưu thế, Đinh Trúc dần dần đem hai người khoảng cách kéo ra, mà Từ Cương không buông tha đi theo, căn bản không cho Đinh Trúc có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Tình hình chiến đấu cứ như vậy cháy bỏng. Bỗng nhiên ở giữa, Từ Cương nghe được tại sau lưng có người lại bắn một phát súng. Cái này khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới, hiện tại trừ trước mặt nữ sinh này bên ngoài, kỳ thật còn có hai cái người sống sót. Hắn lập tức trong lòng căng thẳng, bất quá hắn cũng không quay đầu, bởi vì căn cứ vừa mới tiếng súng khoảng cách phán đoán. Coi như người phía sau đuổi kịp mình về sau, chỉ sợ cũng muốn 10 phút tả hữu. Cái này 10 phút đầy đủ mình thu lại trước mặt nữ sinh này. Trong lòng quyết định chủ ý, Từ Cương càng nhanh đề cao tốc độ, dán thật chặt Đinh Trúc, không chút nào buông lỏng. Ngay tại hai người ngươi đuổi theo ta chạy thời điểm, chạy ở đằng sau Từ Cương lại phát hiện trước mặt Đinh Trúc lập tức liền cao cao nhảy lên. Một thanh liền tóm lấy trên cây một cây trường đằng, bắt đầu đem chính mình thân thể giống như là nhảy dây đồng dạng nhộn nhạo. Cái này trường đằng nhộn nhạo tốc độ thế nhưng là so chạy nhanh hơn. Rất nhanh, Từ Cương liền phát hiện mình đã mất đi Đinh Trúc bóng dáng. Hắn đứng ở nguyên địa, cảnh giác tìm kiếm khắp nơi, bởi vì chỉ cần người này còn treo tại trường đằng bên trên, khẳng định như vậy sẽ xuất hiện. Từ Cương đoán trước rất đúng. Rất nhanh, Đinh Trúc liền xuất hiện, chỉ bất quá lần này nàng là từ phía sau hắn xuất hiện. Đến rất đúng lúc, đang nhìn mấy lần cái này trường đằng dập dờn tần suất về sau, Từ Cương cũng sớm đã đối với cái này trường đằng dập dờn tốc độ làm xong tính toán. Hiện tại hắn chỉ dùng tại thích hợp thời điểm hướng phía lay động qua đến Đinh Trúc đâm ra phát. Súng chí mạng này về sau, như vậy hết thảy liền đã kết thúc. Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Nàng nghĩ, chính là lần này khẳng định đối phương muốn xuất thủ. Quả nhiên, trên ngựa phải nhờ vào gần đối phương thời điểm, Từ Cương xuất thủ, đương nhiên, Đinh Trúc cũng xuất thủ, đen nhánh trường thương đâm ra ngoài. Thế nhưng là Từ Cương không biết vì cái gì, mình giống như tính toán sai lầm đồng dạng, hắn trường thương dán đối phương đế giày đâm ra ngoài, thậm chí, đối phương còn đang mình trường thương bên trên trùng điệp đạp một chút. Cho mượn một cái lực đạo, liền hướng phía trên mặt mình nhào tới, coi như không biết đối phương đây là cái chiêu số gì. Từ Cương thân thể cũng đã quen thuộc loại này tiết tấu chiến đấu. Thế là rất nhanh liền làm ra phản ứng, hắn hướng về sau lui một bước, để cho mình trực tiếp liền tránh đi tay của đối phương. Bất quá, kỳ quái chính là, trong tay đối phương cũng không có lấy bất luận cái gì bén nhọn vũ khí. Chỉ là trên mặt của hắn bỗng nhiên hất lên, liền có một mảnh bột phấn xuất hiện. Đây là vật gì? Đây nhất định không phải vật gì tốt. Chỉ bất quá, làm Từ Cương ý thức được điểm này thời điểm, hắn đã đại hút vào một cái. Ngay sau đó thân thể của hắn biến bắt đầu cấp tốc tê dại. Ngay tại đối phương từ trường đằng bên trên rơi xuống thời điểm, hắn đã toàn thân chết lặng trực tiếp ngã trên mặt đất. Hết chương.